Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Dương Cánh. Nhìn Lô Răng bị đánh trúng một khắc đó, Dạ Oanh cảm thấy trong lòng chính mình đột nhiên căng lại. Chu vi thanh âm huyên náo trong nháy mắt biến đến vô cùng xa xôi. Nàng muốn qua nâng dậy đối phương, lại phát hiện lạnh cả người mà cứng ngắc. Hai tay khẽ run, ngoại trừ lúc đầu theo bản năng tiếng kinh hô ở ngoài. Lúc này liền bước về phía trước một bước đều vô cùng khó khăn. Nàng sợ hãi Lô Răng ở trong ngực nàng dần dần mất đi nhiệt độ. Nàng sợ hãi hắn cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, đều làm Dạ Oanh khó có thể hô hấp. Từ có được ký ức lên, nàng chưa từng có giống như vậy chân tay luống cuống qua. Vẫn là Anna trước hết làm ra phản ứng, nàng ngồi xổm người xuống. Đem một đoàn lửa đen che phủ kín toàn bộ miệng vết thương. Tối tăm ngọn lửa dưới nhất thời dựng lên từng trận khói trắng. Đồng thời phát sinh xì xì tiếng vang, làm lửa đen tiêu tan. Lô Răng chỗ cụt tay đã bị đốt thành một đoàn cháy đen. Chảy nhỏ giọt chảy xuôi dòng máu ngừng. Đúng rồi, đây là hắn ở cấp cứu trong lớp nói qua khẩn cấp biện pháp. Kế tiếp nên làm cái gì? Gói kỹ miệng vết thương. Cấp tốc đi trước y liệu viện tìm Nanawa. Dạ Oanh nuốt ngụm nước bọt. Quét mắt giỏ treo. Không, không được. Nanawa cũng không có ở trên nhiệt khí cầu. Mà là ở biên cương trấn bên trong. Phải trở về. Nhất định phải có mau chóng chạy trở về. Nàng chậm chạp xoay đầu hướng về trấn nhỏ chỗ đang ở hướng đông nam đang lúc này. Ma quỷ diêm nanh múa vuốt giữ tợn dáng dấp lần nữa ánh vào Dạ Oanh trong mắt. Đưa nàng toàn bộ suy nghĩ một lần nữa kéo về đến giỏ treo trên. Nữ phù thủy nhóm hốt hoảng tiếng kêu gào, tiếng súng, cùng kẻ địch trầm thấp rít gào lại trở về bên tai. Lạnh giá biến mất sau, trong đầu hỗn loạn ý nghĩ cuối cùng đều hội tụ thành một câu nói. Không đánh bại ma quỷ, liền không cách nào chạy về biên cương trấn. Lai Ninh, Anna lo lắng hô lớn, bảo hộ nhiệt khí cầu hạ xuống. Tiểu cô nương tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng ngắm nhìn hôn mê bất tỉnh Lô Răng, vẫn là cắn răng gật gù, bay ra giỏ treo. Không được, Dạ Oanh nghĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng dấp của nàng liền biết. Nàng đối phó không được ma quỷ, cùng hầu hết nữ phù thủy giống nhau. Lai Ninh căn bản không cùng chân chính kẻ địch tác chiến kinh nghiệm. Nơi này có thể đánh bại ma quỷ, chỉ có chính mình. Dạ Oanh hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình đem vương tử điện hạ bị thương một màn tạm thời gác lại sau đầu. Hai tên ma quỷ như cũ hiện tiền hậu giáp kích tư thế. Đầu mâu cánh tay gầy đến như cùng một cái củi lửa. Chờ đến hoàn toàn khôi phục e sợ muốn khá dài một quãng thời gian. Mà đối phương cách nhiệt khí cầu khoảng chừng hơn 50 mét. Khoảng cách như vậy chính mình căn bản với không tới ở giữa trời cao triển khai sương mù cực dễ xảy. Chân rơi rụng, cách mặt đất càng cao. Những kia chợt lóe lên, sợi dây liền càng ít. Nếu như lưu lại lâu dài ở một đường nét trên, làm phương hướng cùng trên dưới biến hóa lúc, chính mình rất có thể bị lôi kéo số tròn khối. Đại khái là kẻ địch cũng ý thức được nhiệt khí cầu một khi rơi xuống đất, sự tình có thể sẽ trở nên bắt đầu vướng tay. Một con ma quỷ múa may chỉ có ba ngón tay tay trái. Hét to cái gì? Tiếp theo nó kéo dưới thân tọa kỵ, thẳng hướng nhiệt khí cầu phóng đi, mà một con khác thì lại bổ nhào hướng về Lai Ninh, phe phẩy cánh khổng lồ tà thú lại như là bắt lấy chim non liệp ưng giống như. Làm nàng nhất thời mệt mỏi tránh né, chính như Dạ Oanh dự liệu như thế, Lai Ninh ngoại trừ dựa vào linh hoạt động tác tự bảo vệ mình ở ngoài, rất khó làm đến ngắm chung đối phương khai hỏa. Còn lại nữ phù thủy thậm chí sợ ngộ thương tiểu cô nương. Dồn dập ngừng lại bắn. hướng về nhiệt khí cầu mà đi. Ma quỷ điều động tọa kỵ nhắm ngay túi khí một trận cắn loạn loạn trào. May là Soloer đồ tầng đầy đủ cứng cỏi, hỗn hợp loại tà thú móng vuốt cùng hàm răng rất khó khảm vào bên trong đó. Gặp chiêu này vô hiệu, nó lại gầm thét lên bay xa được một đoạn, dường như muốn dùng va chạm phương thức để nhiệt khí cầu mất đi cân bằng. Dạ Oanh đã thấy cơ hội tốt nhất, triển khai sương mù, làm một cái hơi phát sáng dây nhỏ xuất hiện lên đỉnh đầu lúc. Nàng không chút do dự mà cất bước mà lên, thừa dịp nhiệt khí cầu hình dáng biến hóa trong nháy mắt. Trực tiếp đứng túi khí trên, cứ việc thân thể cùng mặt đất song hành, nàng lại phảng phất như dẫm trên đất bằng, rất nhanh bò đến bóng hơi đỉnh. Ma quỷ lúc này cũng vừa hay xông thẳng lại, ở đen trắng bên trong thế giới, Dạ Oanh kinh ngạc phát hiện, đối phương trong cơ thể lại có một đoàn thưa thớt ma lực luồng khí xoáy ở xoay chậm chậm. Mà vậy bàn tay gầy gò trên cánh tay còn khảm một khối sáng lên lấp lóa tảng đá. Chúng nó dĩ nhiên có được ma lực, chẳng qua hiện tại không phải chú ý cái này thời điểm. Hơn 10 mét nỗ lực khoảng cách đối với nàng mà nói chẳng qua ngăn ngắn nháy mắt. Làm ma quỷ sắp va vào nhiệt khí cầu thời gian, Dạ Oanh nhảy ra sương mù, đã xuất hiện ma quỷ sau người. Cánh khổng lồ tà thú bởi gánh vác trọng lượng đột nhiên tăng cường. Thân thể đột nhiên chìm xuống, ma quỷ như là ý thức được cái gì, mạnh đến quay đầu lại, nghênh tiếp nó nhưng là 12mm đường kính súng lục nổ vang. Đi chết đi, viên đạn lao ra ngọn lửa cùng khói thuốc súng bao bọc, cùng vạn quân chi thế xuyên vào ma quỷ đầu cụ bên trong. Cũng ở sau gáy nổ ra một cái to bằng cái bát lỗ thủng. Sền sệt dòng máu bắn tung tóe khắp nơi. Một luồng mùi tanh gây mũi tứ tán mở ra. Kẻ địch co giật ngã xuống. Tà thú cũng độ lệch phương hướng. Từ nhiệt khí cầu bên cạnh xẹt qua. Ngay ở Dạ Oanh muốn đi vòng vèo hồi khí túi đỉnh lúc. Bất ngờ phát sinh, nghiêng thi thể kéo dây cương. Tọa kỵ đột nhiên một cái chếch nhào lộn, đưa nàng văng ra ngoài, còn đến không kịp làm ra phản ứng, nàng cũng đã rời khỏi có khả năng tự hành phản hồi khoảng cách an toàn. Cứ việc nhiệt khí cầu vẫn ở hạ thấp độ cao, có thể giờ khắc này cách mặt biển vẫn có mấy trăm gạo xa. Rơi dụng lúc tiến vào sương mù cùng tự sát không khác, không cách nào khống chế tư thái tình huống. Đánh vào bất kỳ dây nhỏ trên đều biết bị cắt thành hai nửa. Dạ Oanh, nàng nghe bọn tỉ muội kinh hoàng kêu gào, nhưng hết thảy đều chẳng có ích gì. Lai Ninh đang cùng ma quỷ chiến đấu, Mạch Thiến cho dù biến thành ưng biển cũng vô lực kéo từ bản thân. Nàng vô cùng rõ ràng kế tiếp sắp sửa gặp phải kết cục. Rơi dụng tốc độ càng lúc càng nhanh. Dạ Oanh nhìn xuống dưới, nguyên bản mơ hồ không rõ hải dương đã hiển lộ ra nó chân thực diện mạo. Lăn lộn bọt nước cùng cuộn sóng trở nên càng lúc càng rõ ràng, phảng phất không phải nàng tại hà rơi, mà là biển rộng ra tốc va tới nàng. Càng đến vào thời khắc này, trong đầu của nàng ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Dạ Oanh nhắm hai mắt, cùng Lô Răng gặp gỡ đoạn ngắn phảng phất lại tái hiện ngay trước mắt. Nàng ngồi trên mép giường, thưởng thức chùy thủ trong tay, chờ đợi tóc bạc tứ vương tử đẩy cửa mà vào. Chập chờn lo lửa, ván cửa cùng phòng ngủ dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại đối phương mỉm cười khuôn mặt. Tiếc nuối duy nhất, đại khái là không có cách nào cùng hắn đến cuối cùng. Ụp ụp ụp cô, bất thình lình, bên tai truyền tới liên tiếp ngẩng cao kêu to. Dạ Oanh mở mắt ra, chỉ thấy thân ảnh màu trắng lao thẳng xuống, bổ nhào vào ngực của nàng. Là Mạch Thiến, nàng mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, bồ câu trên người đã bắn ra lóa mắt bạch quang. Thân hình trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, một đôi to lớn không gì so sánh được nhục xí từ phía sau lưng mở ra. Lông chim dồn dập bóc ra, đầu chim cũng biến thành dữ tợn dọa người. nhìn qua hãy cùng phi hành tà thú giống nhau như đúc. Gào, Mạch Thiến phát sinh đinh tai nhức óc gào thét, hai móng bắt lấy Dạ Oanh, dùng sức ném lên trên, người sau trong không trung lăn lộn nửa vòng, rơi thẳng ở rộng lớn trên lưng chim. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Oanh hoàn toàn sửng sốt, gào gào, Mạch Thiến quay đầu lần nữa kêu ầm lên, tựa hồ đang nhắc nhở nàng cái gì. Lần này cho dù không cần phiên dịch, nàng cũng rõ ràng đối phương ý tứ trong lời nói. Tuy rằng không rõ ràng lắm Mạch Thiến vì sao có thể biến thành dáng vẻ ấy, nhưng chiến thắng ma quỷ mới là hiện nay chuyện quan trọng nhất. Đi thôi, nàng hô lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.